Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, dư ba. Đám người thì là trợn mắt hốc mồm, đây là tình huống như thế nào? Người nào không biết sư lệnh Khôi tổng cộng có hai đứa con trai? Nhưng nhị tử một mực chưa lập gia đình, đại nhi tử cũng chỉ sinh sư Tương Tương một đứa con gái như vậy. Có thể nói, sư Tương Tương là bọn hắn sư gia duy nhất hậu nhân. Tự nhiên sủng đến không được, có thể thế mà lại trước mặt mọi người đánh nàng một bàn tay. Đây là bởi vì đảng nhiễm sao? Không thể nào sao, đảng nhiễm thân phận mặc dù không thấp, nhưng đảng gia cũng không có khả năng cưỡi đến sư gia trên đầu. Sư lệnh Khôi có thể không đáng trước mặt mọi người đánh tôn nữ cái tát. Đó là bởi vì thánh thể sao? Vô cùng có khả năng. Dù sao, thánh thể tương lai tất thành linh ngã cảnh. Cường giả như vậy tự nhiên không thể đắc tội. Hiện tại liền đem thù này hóa giải. Ngày sau liền không có tai họa ngầm. Thì ra là thế. Mặc cho người nào cũng không nghĩ tới Diệp Vân trên thân. Cũng là ha. Thi đấu thứ nhất thì như thế nào? Người như vậy mỗi năm đều có. Thật nhiều người cũng vẻn vẹn dừng bước tại đồng cốt cảnh. Phóng tới thành nhỏ đi có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Nhưng là, đặt ở trong quận thành mà nói, không yếu, nhưng cũng chỉ là không kém, mà không có sư lệnh Khôi phân phó. Dương Hân đương nhiên không có khả năng nói ra chân tướng. Về phần đảng nhiễm, vậy thì càng thêm không có khả năng nói. Đây chính là bí mật của nàng. Bị nàng coi là hàng hóa hiếm thấy bí mật. Sư Tương Tương dậm chân một cái, hướng về buồng trong chạy đi. Bị đương chúng đánh một bàn tay, nàng còn có mặt mũi đợi tiếp nữa sao? Nhân vật chính vừa đi, yến hội này còn thế nào tiếp tục nữa? Thế là đám người liền từng cái cáo từ rời đi. Nguyên Thừa Hải trước lúc rời đi, đầu tiên là đối với Ninh Kiều liếc mắt nhìn chằm chằm. Sau đó vừa nhìn về phía Diệp Vân, khóe miệng lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Để hắn nhìn càng thêm đến tà khí, nữ nhân này là hắn, mà ngươi, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ thi thể. Khách nhân khác toàn bộ rời đi về sau, sư lệnh Khôi mới tự mình đưa Diệp Vân ba người rời đi. Liên tục biểu thị áy náy. Diệp Vân đương nhiên sẽ không cùng một cái tùy hứng tiểu nha đầu sinh khí. Phản còn an ủi sư lệnh Khôi vài câu, gọi đối phương không cần để ở trong lòng, để sư lệnh Khôi thụ sủng nhược kinh, trong lòng lại là cảm kích lại là sợ hãi. Ra cửa đằng sau, Diệp Vân, Ninh Kiều liền cùng đảng nhiễm mỗi người đi một ngả. Đảng nhiễm kỳ thật rất muốn hiểu rõ hơn một chút Diệp Vân. Bất quá người ta đã hạ lệnh trục khách, mà lại, hôm nay cũng quả thật có chút đã chậm, đó cũng không phải một cái tốt thời cơ. Cho nên, nàng liền ngồi lên nhà mình xe ngựa, cùng Diệp Vân hai người tạm biệt đằng sau. Xe ngựa liền nhanh chóng đi, Diệp Vân cùng Ninh Kiều dạo chơi mà đi, hướng về học viện mà đi, tới thời điểm ngồi xe, lúc trở về đi đường. Có thể hay không cảm thấy không quen? Diệp Vân hỏi, Ninh Kiều liền vội vàng lắc đầu, mà trong lòng thì là nói, chỉ cần cùng sư huynh cùng một chỗ, ta thà rằng như thế mãi cho đến dài đằng đẵng. Nhưng là, trong lòng câu nói này nàng tự nhiên không có dũng khí nói ra được. Một đường đi, nàng đều là cúi đầu, nhưng là thừa dịp Diệp Vân không chú ý thời điểm, nàng hay là biết dùng khóe mắt đi liếc trộm Diệp Vân. Nếu là mới vừa rồi bị Diệp Vân phát hiện mà nói, nàng liền sẽ như là bị kinh sợ hươu con, dọa đến vội vàng nghiêng đầu đi, nhịp tim như lôi. Nhưng là một lát sau, nàng liền không nhịn được, lại muốn đi nhìn Diệp Vân. Mỗi nhìn một chút, nàng liền sẽ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, có một loại không nói ra được vui sướng. Liền dạng này, hai người đi tới học viện, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Vân nói ra, a, Ninh Kiều sững sờ, nhanh như vậy đã đến. Thế nào? Diệp Vân hỏi. Không, không có việc gì. Ninh Kiều trong lòng có chút thất vọng, lại đương nhiên không dám nói ra. Nha đầu này, lúc nào có thể tràn ngập tự tin đâu. Từ từ sẽ đến đi. Diệp Vân cũng không có lại nói. Quay người hướng mình nơi ở đi đến. Nhanh đến lúc nửa đêm. Đây là lúc tu luyện. Sư gia sinh nhật yến phát sinh sự tình như tại quận thành trên mặt hồ bình tĩnh này bỏ xuống một viên cục đá, nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Rất nhanh liền truyền ra. Đầu tiên là chư tinh cái này hàng lầm thần thể. Bình thường thể chất đặc thù. Làm sao có thể bị một chén rượu liền phá giải đâu. Cho nên, nhất định là giả, lui 10.000 bước nói. Dù là đây là sự thực, nhưng có như thế một sơ hở, chư tinh còn có tư cách xưng là cường giả sao? Người ta cùng hắn đối đầu, chỉ cần dội một chén rượu, hắn liền không có sức chiến đấu. Vậy ngươi tuy là thần thể thì như thế nào? Cảnh giới lại cao hơn thì như thế nào? Cái này tự nhiên để mã. Trình hai nhà vô cùng phẫn nộ cùng thất vọng. Một cái thần thể già, thế mà lừa bọn hắn đưa ra một tên tỉ mỉ bồi dưỡng tộc nhân. Phải biết, dạng này tộc nhân mặc dù không có cái gì võ đạo thiên phú, nhưng là nhất định phải có được xinh đẹp thiên tiên, mà từ nhỏ muốn học tập các loại kỹ năng, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Cam đoan gặp gỡ bất kỳ nam nhân nào đều sẽ có cộng đồng chủ đề. Mới có thể vì gia tộc đem người một mực trói chặt. Cho nên nói, bồi dưỡng như thế một tên tộc nhân đến, cũng là phải hao phí rất nhiều tâm huyết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tặng không? Mấu chốt là, không công đưa nữ không tính, còn để gia tộc thành chuyện cười lớn. Bây giờ nói đến chư tinh thời điểm. Ai không biết thuận tiện đâm lên trình, mã hai nhà vài câu đâu. Mà tin tức này khẳng định là liễu, vương các cái khác bát đại gia tộc tiết lộ ra ngoài. Bằng không, mã, trình hai nhà như thế nào lại chính mình quất chính mình cái tát đâu. Sau đó, chính là sư tương tương bị đánh. Không ai từng nghĩ tới, sư lệnh khôi thế mà lại bởi vì thánh thể mà làm như thế. Theo lý tới nói, đan sư địa vị cao cả, dù là Ninh Kiều ngày sau thánh thể đại thành, cũng không trở thành bởi vì chút chuyện nhỏ này đi tìm sư gia phiền phức a. Lần nữa, chính là Nguyên Thừa Hải, ác ma này, hắn trở về, nghe được cái tên này, trong thành chỉ cần có xinh đẹp khuê nữ, nhà nào đều là sợ mất mật, Nguyên Thừa Hải đối với nữ nhân lực sát thương quá lớn. Mà lại ưa thích đùa bỡn mỹ nữ. Hết lần này tới lần khác hắn lại là người Nguyên gia. Người tình ta nguyện sự tình, ai có thể thượng Nguyên nhà cáo trạng đâu. Bất quá, đây hết thảy đều không liên quan Diệp Vân sự tình. Hắn an tâm tu luyện. Trong mắt hắn, vô luận là Mã Trường Sơn hay là Nguyên Thừa Hải, cũng còn không có tư cách làm địch nhân của hắn. Hắn hiện giai đoạn mục tiêu, đây chính là Thiên Tinh Tông như vậy quái vật khổng lồ. Triệu Ly, Hách Minh, mấy ngày nay hắn một mực tại bế quan, để tinh lực đạt tới tinh khiết trạng thái. 7 ngày sau đó, hắn cảm thấy có thể tốt, trùng kích cực tinh vị. Cảnh giới thấp thời điểm, vô luận là đại tinh vị hay là cực tinh vị, loại đột phá này cũng không bị Diệp Vân để ở trong lòng. Bởi vì loại đột phá này mang tới tăng lên đối với hắn cường hoành thể lực tới nói. Kỳ thật không tính là gì. Nhưng là, đây cũng là một lần cuối cùng. Khi hắn rảo bước tiến lên đồng cốt cảnh về sau, thể thuật ưu thế còn kém không tiêu hao thêm lấy hết. Tinh lực mỗi tăng lên một cái cấp độ nhỏ, mang tới tăng lên là cực kỳ to lớn. Cho nên, tại thiết nhục cảnh thời điểm, ngươi thấy một tên tiểu tinh vị chiến thắng đại tinh vị, cực tinh vị, kỳ thật không cần quá mức chấn kinh, bởi vì khả năng tên kia tiểu tinh vị về mặt tu luyện thể thuật cực kỳ kinh người. Nhưng là, đến đồng cốt cảnh đằng sau, Tiểu tinh vị còn muốn chiến thắng đại tinh vị, thậm chí cực tinh vị. Vậy liền phi thường hiếm thấy, hoặc là tại trên nắm giữ kỹ đạt tới cực cao tiêu chuẩn, hoặc là tu ra bí cảnh, hoặc là chính là thể chất đặc thù. Thể thuật rất khó trở thành định càn khôn yếu tố, nhưng là thể tu tác dụng y nguyên cường đại, bởi vì cái này có thể mang đến bị động phòng ngự hiệu quả. Trước mắt là tăng lên thể phách độ cường hoành, lợi khí, trọng lực khó thương, mà lại đến đi, thậm chí còn có thể tiến hành lửa rèn, thủy luyện, để nhục thân hỏa diễm khó thương, hàn băng không hỏng. Đương nhiên, yêu cầu này quá cao quá cao, Diệp Vân còn xa xa không có đạt tới cấp bậc này. Diệp Vân suy nghĩ hơi có chút phiêu hồ, hắn vội vàng lại giật trở về. Chủ yếu là, hắn có được hai vị đại năng trí nhớ truyền thừa, trùng kích thiết nhục cảnh cực tinh vị, thật sự là quá dễ dàng. Bất quá nửa canh giờ, hắn liền hoàn thành đột phá. Ta còn có hai viên yêu hạch đan, ăn hết tất cả mà nói, ta dù là còn không có đạt tới cực tinh vị đỉnh phong, nhưng chênh lệch cũng sẽ không lớn. Bất quá, chỗ khó cũng tới. Bí cảnh, dù là có hai vị đại năng trí nhớ truyền thừa, thậm chí ta biết lá gan cùng thận bí cảnh điểm, thế nhưng là, thật muốn đột phá, lại như cũ là một kiện kỳ khó không gì sánh được sự tình. Còn tốt, khoảng cách đế đô thi đấu còn có hơn 3 tháng, ta dùng chừng 10 ngày vọt tới cực tinh vị đỉnh phong, lại dùng 1 tháng thậm chí gần 2 tháng đi trùng kích bí cảnh. Chỉ cần có thể tu thành bí cảnh, như vậy, ta chỉ cần lại luyện mấy khỏa yêu hạch đan, đạt tới viên mãn trạng thái liền không cần mấy ngày, mà đồng cốt cảnh đột phá. Đối với ta tới nói ngược lại là một kiện sự tình đơn giản. Diệp Vân trước mặt, đã có một đầu rõ ràng đường, lại ăn thuốc, Diệp Vân khẽ cắn môi, lấy ra một viên yêu hạch đan, sau đó nuốt xuống. Không bao lâu, dược lực phát tác, tạo thành lực lượng chiều dâng, trùng kích đến Diệp Vân khó chịu không gì sánh được. Diệp Vân lại là cố nén, không để cho tiểu nãi hổ đi chia sẻ, bởi vì hắn muốn đem càng nhiều dược lực dùng để tăng lên tu vi của mình. Càng sớm đạt tới cực tinh vị đỉnh phong, hắn liền có càng nhiều thời gian đi nếm thử đột phá bí cảnh. A. Diệp Vân phát ra tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy thân thể muốn bị sinh sinh xé rách, nhưng là, cường hoành thể phách lại là ngoan cường mà chống đỡ lấy. Để hắn không có sụp đổ, thiết nhục cảnh võ giả phục dùng tứ tinh đan dược, đây thật là đang tìm cái chết a. Diệp Vân ở trong lòng nói ra, lại như cũ không để cho tiểu nãi hổ đi chia sẻ dược lực. Hắn còn có thể lại chống đỡ. A, hắn thỉnh thoảng liền phát ra tiếng hừ hừ. Ba ba ba, thật nhỏ mạch máu một cây tiếp lấy một cây bạo liệt. Để trên da rẻ của hắn nhuộm đầy máu tươi. Ta có thể kiên trì. Diệp Vân cắn răng, từ đầu đến cuối không có để tiểu nãi hổ gia nhập vào. Rảo bước tiến lên cực tinh vị về sau. Kinh mạch của hắn đạt được một lần tái tạo. Co giãn càng đầy. Cho nên, sức thừa nhận mạnh hơn, thẳng đến cuối cùng một tia dược lực cũng bị hấp thu. Diệp Vân rốt cục như thả đại phù, trực tiếp co quắp úp sấp trên mặt đất, toàn thân tất cả đều là máu cùng mồ hôi, tóc cũng là ướt nhẹp, lộ ra vô cùng chật vật. Một hồi lâu đằng sau, Diệp Vân mới ngồi thẳng đứng lên, móc ra một viên đan dược gặm, đây là dùng để chữa thương. Chính hắn luyện chế, hiệu quả cực dai, sau đó, hắn nhịn đau, tắm rửa một cái, lên giường đi ngủ, đợi tỉnh lại sau giấc ngủ, vết thương trên người đã tốt 7-8 phần, đây không phải nội thương, mà thể phách của hắn lại mạnh mẽ không gì sánh được. Cho nên tốt tạc nhanh, đau nhức là đau nhức, nhưng là, không có uổng phí chịu đau khổ. Tu vi của ta bây giờ là cực tinh vị trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ không xa. Bất quá, hiện tại khẳng định không thể lại ăn một viên cuối cùng yêu hạch đan. Bằng không mà nói, ta thực sự sẽ bị tươi sống no bảo. Qua mấy ngày lại ăn, đi tinh lâu tuyển một môn tinh kỹ đi. Kỹ nhiều không ép thân, luôn có chỗ tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.